Chúa Tể Chi Vương, chương 1389, kế hoạch phục chế thái cổ tộc, gocchuyenaudio.com. Trước cổ bảo, mảnh vỡ tổ khí khẽ rung động một trận, nhưng cũng không hề thần phục, chỉ khẽ lẩm bẩm nói. Kế hoạch phục chế thái cổ tộc sao? Kế hoạch phục chế thái cổ tộc, sắc mặt đám người cự thần tộc cổ hồn điện nhất tề chấn động. Trong thái cổ vạn tộc, thái cổ tộc xếp hạng đầu tiên, rất lâu trước đây đã từng xưng bá man hoang, chấn áp vạn tộc. Sau khi chủng tộc này biến mất khỏi phạm trụ, chủng tộc thiên cơ tộc trí tuệ cực cao xếp hạng thứ 3 thái cổ vạn tộc đã từng có ý đồ muốn phục chế loại huyết mạch này, trường khống loại huyết mạch tiên thiên thần ma trí cường hoàn mỹ của thái cổ tộc kia. Mà cái kế hoạch này, chính là kế hoạch phục chế thái cổ tộc. Hắn là tộc nhân thiên cơ tộc, ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện thoáng sửng sốt một lát, nhất thời suy đoán ra thân phận của Vũ Hành. Kế hoạch phục chế thái cổ tộc chính là kế hoạch của thiên cơ tộc. Dọc theo đường đi, Vũ Hành phá giải cơ quan trận pháp của thiên cơ tộc cũng là hạ bút thành văn, dễ như trở bàn tay, hơn nữa Vũ Hành cực kỳ quen thuộc đối với chỗ này, còn có địa đồ chi tiết của phiến không gian này nữa. Lại là thiên cơ tộc, thần sắc Mục Hải cổ thần tràn ngập chấn động, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thiên cơ tộc chủng tộc thần thoại xếp hạng thứ 3 trong thái cổ vạn tộc. Tuy rằng thiên phú chiến đấu cùng năng lực huyết mạch của thiên cơ tộc cũng không quá mạnh mẽ, thậm chí chiến lực còn không bằng được của hồn tộc, nhưng thiên cơ tộc có thể bài danh thứ 3 trong vạn tộc cũng là có nguyên nhân của nó. Ánh mắt đám người của hồn điện nhìn về phía Vũ Hành nhất thời thay đổi. Bọn chúng rốt cuộc cũng biết được vì sao cường giả thần chủ của cổ hồn điện đối với tinh tượng thần chủ lại là nói gì nghe nấy như vậy. Bởi vì, Vũ Hành cùng với tinh tượng thần chủ đều là tộc nhân thiên cơ tộc. Đối mặt với thiên cơ tộc bài danh thứ 3 trong thái cổ vạn tộc, cổ hồn tộc thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Kế hoạch phục chế thái cổ tộc của thiên cơ tộc đã thành công rồi sao? Ánh mắt Tân Vô Ngân nhất thời thâm trầm, nghi hoặc thầm nói. Thiên cơ tộc đã sớm mai danh ẩn tích, kế hoạch phục chế thái cổ tộc đề ra đã không biết bao nhiêu năm rồi. Cái kế hoạch này có thành công hay không, cho dù là cường giả thần chủ sống sót từ thời kỳ thái cổ đến nay, có khả năng cũng không biết rõ ràng cho lắm. Không sai, đây chính là thành quả kế hoạch phục chế thái cổ tộc của tộc ta. Ánh mắt Vũ Hành nhìn chằm chằm mảnh vỡ tổ khí, ngạo nghễ nói. Giờ phút này, Vũ Hành đã chính miệng thừa nhận thân phận thiên cơ tộc của mình, càng thừa nhận nguồn gốc của cỗ lực lượng huyết mạch độc bá thiên địa trên người chính mình. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm lên người Vũ Hành, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Ngươi cũng không phải là thái cổ tộc chân chính, mảnh vỡ tổ khí nhìn kỹ trên người Vũ Hành một lúc đột nhiên nói. Cái gì, sắc mặt đám người phá nhà cổ thần, Mục Hải cổ thần đều lộ ra kinh sắc. Lực lượng vừa rồi Vũ Hành thể hiện ra đã kinh thiên động địa chấn nhiếp vạn tộc, nhưng không ngờ mảnh vỡ tổ khí lại nói, Vũ Hành cũng không phải là thái cổ tộc chân chính. Hừ, đồng loạt ra tay cướp đoạt mảnh vỡ tổ khí, Vũ Hành nhất thời hừ lạnh một tiếng. Huyết mạch thái cổ tộc trên người hắn quả thật chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Vâng, ba vị bán bộ thần chủ của cổ, gocchuyenaudio.com, hồn điện lập tức ứng tiếng trực tiếp lao ra. Tuy rằng bọn chúng tín phục lực lượng của Vũ Hành, nhưng mảnh vỡ tổ khí cũng không phải hiền lành gì. Ba người bọn chúng dùng thế gọng kềm tiến công từ ba phía. Mà Vũ Hành thì lại chính diện đánh thẳng về phía mảnh vỡ tổ khí. Làm sao bây giờ, thần sắc Vân Thải cổ thần thoáng có chút bối rối. Hiện tại, ở nơi này chỉ còn lại có ba phương thế lực theo thứ tự là đám người cổ hồn điện, mảnh vỡ tổ khí và đám người cự thần tộc. Trong đó, tiểu đội bọn họ chính là có thực lực yếu nhất. Mà địch nhân của bọn họ, tiểu đội cổ hồn điện lại có thực lực mạnh nhất. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Tân Vô Ngân thấp giọng nói. Tuy rằng tình thế hiện tại nguy cấp nhưng lúc này bọn họ cũng không thể cứ như vậy rời đi. Cự thần tộc bọn họ tiến vào trong này chính là muốn tận hết khả năng cướp đoạt càng nhiều tài nguyên càng tốt, giúp cho cự thần tộc nhanh chóng quật khởi. Nhưng không ngờ cổ hồn điện cũng có người tiến vào nơi này, tin tưởng thu hoạch của bọn chúng cũng không ít. Nói cách khác, cổ hồn điện lại trở nên càng cường đại hơn so với trước đây. Hơn nữa, hiện tại Vũ Hành cùng ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện lại còn đang chuẩn bị thu phục mảnh vỡ tổ khí. Một khi để cho bọn chúng đắc thủ, thực lực của cổ hồn điện chỉ sợ sẽ càng thêm lớn mạnh hơn, mà cự thần tộc sẽ vĩnh viễn không thể nào quật khởi, báo thù được nữa. Tuy nói là như vậy, nhưng lúc này đám người cự thần tộc cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hiện tại Vũ Hành đã kích hoạt lực lượng của thái cổ tộc, uy năng cực kỳ khủng bố, chỉ cần một kích tùy ý liền có thể miễu sát cổ thần cửu giai. Cho dù là Tân Vô Ngân cũng không dám mạnh mẽ đối kháng với hắn. Mảnh vỡ tổ khí, thúc thủ chịu trói đi. Thần phục ta chính là vinh hạnh của ngươi. Vũ Hành cười nhạt một tiếng, cùng ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện bao vây giáp công mảnh vỡ tổ khí. Muốn ta thần phục các ngươi, si tâm vọng tưởng, thanh âm mảnh vỡ tổ khí vô cùng oán giận. Từ trong mảnh vỡ tổ khí nhất thời tản mát ra một cỗ lực lượng thời gian cường đại, phát ra tinh quang hư bạch soi sáng cả một phiến thiên địa. Thân hình ba gã bán bộ thần chủ của cổ hồn điện nhất thời ngưng động. Cỗ lực lượng thời gian vô hình kia lan tỏa ra bốn phía xung quanh bọn chúng, cũng không ngừng vặn vẹo thân thể bọn chúng. Gian ngoan mất linh, sắc mặt Vũ Hành lạnh lùng, vẫn như cũ nhanh chóng phóng tới. Chỉ thấy lực lượng thời gian do mảnh vỡ tổ khí tản ra kia vừa mới chạm tới thân thể hắn, lập tức liền tan vỡ tiêu tán. Thật mạnh, thật đáng sợ, đám người của hồn điện còn có đám người cự thần tộc nhìn thấy một màn này, trong lòng không ngừng chấn động. Cỗ lực lượng thời gian đáng sợ kia vừa mới chạm tới thân thể thái cổ tộc của Vũ Hành, không ngờ lại trực tiếp tan vỡ tiêu tán. Phải biết rằng, lực lượng thời gian do mảnh vỡ tổ khí thi triển ra còn ẩn chứa pháp tắc thời gian, dưới thần chủ căn bản là không thể chống cự lại được. Thái cổ tộc thần ma thể, mảnh vỡ tổ khí phát ra thanh âm thâm trầm. Lực lượng của thái cổ tộc thật sự là khủng bố, cho dù huyết mạch thái cổ tộc trong cơ thể Vũ Hành cũng không hoàn chỉnh, cũng vẫn như cũ là lực lượng không gì sánh kịp, độc bá tất cả. Thúc thủ chịu trói đi. Sau khi Vũ Hành tiếp cận mảnh vỡ tổ khí, liền chậm rãi đưa tay ra. Thần quang kim ngân sắc kinh. Góc truyện audio.com, khủng xuyên thấu qua hư không, bước thẳng về phía mảnh vỡ tổ khí. Khoảnh khắc này, công kích của hắn trực tiếp xé nát thời gian áo nghĩa, thậm chí các loại hạn chế trong không gian bốn phía, cách không đánh trúng mục tiêu mấy ngàn dặm. Không tốt, mảnh vỡ tổ khí khẽ chấn động một cái, trên mảnh vỡ nhất thời tàn mát ra một cỗ tinh quang hư bạch huyền diệu. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thời gian cường hãn tuyệt luân chậm rãi lan tràn ra, hình thành một tầng bảo hộ, nỗ lực làm chậm lại công kích của Vũ Hành. Nhưng khi đạo thần quang kim ngân sắc tan vỡ vạn vật kia tiếp cận, lực lượng do mảnh vỡ tản ra vẫn như cũ trực tiếp tan vỡ ra, chỉ bất quá tốc độ tiêu tán hơi chậm một chút mà thôi. Thừa dịp một tia khe hở này, mảnh vỡ tổ khí đã hóa thành một đạo quang mang thời không, cấp tốc bay đi. Ba người của hồn điện cũng lập tức đuổi theo. Chống cự vô ích, sắc mặt Vũ Hành lãnh đạm, hai tay khẽ nâng lên. Từng tia đường cong kim ngân sắc lan tỏa ra, phát ra khí tức nguy hiểm uy chấn thiên địa. Không tốt, Vũ Hành muốn thi triển bí thuật gì đó. Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Giờ phút này, ngân cầu mộng huyễn trong không gian thần mâu càng cấp tốc xoay tròn nhanh hơn, từng cỗ quang toàn mộng huyễn từ trong đó lan tỏa ra. Tâm thần ba người cự thần tộc nhất thời cũng trở nên căng thẳng. Lực lượng Vũ Hành thể hiện ra thật sự là quá mạnh mẽ, cộng thêm ba vị bán bộ thần chủ, ở trong này gần như không ai có thể địch lại. Mảnh vỡ tổ khí đang lúc phóng chạy, nhìn thấy một màn này cũng khẽ rung động lên một cái, bộ dáng thập phần sợ hãi. Đúng lúc này, Vũ Hành đang thi triển bí thuật, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, khí tức đáng sợ trên người hắn chợt yếu bớt đi vài phần, thần ma chi thể của hắn cũng có một vài bộ phận trở nên trong suốt đi một chút. Ý niệm Vũ Hành khẽ động, lấy từ trong không gian chữ vật ra một ống nghiệm bạch sắc lớn cỡ ngón tay. Bên trong ống nghiệm kia chứa đầy một đoàn huyết dịch kim ngân sắc. Đoàn huyết dịch trong ống nghiệm trực tiếp lưu động ra, tiến vào trong miệng Vũ Hành đã hóa thành thần ma thể kia. Nhất thời, khí tức trên người Vũ Hành lại một lần nữa mạnh mẽ bạo chứng, khí tức thái cổ ngạo nghễ bát hoang kia lại một lần nữa chấn động toàn trường. Lực lượng đã khôi phục lại, hơn nữa so với vừa rồi còn mạnh hơn một chút. Sắc mặt Tân Vô Ngân khẽ chấn động, không được, sự sợ hãi trong lòng mảnh vỡ tổ khí không ngừng dâng lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó thật sự sẽ bị Vũ Hành bắt mất. Đúng lúc này, mảnh vỡ tổ khí đột nhiên nhận được một tia cảm ứng, nó lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía tòa cổ bảo đổ nát kia. Đừng hòng bỏ chạy, ba người của hồn điện gắt gao đuổi sát theo phía sau. Đã biết thân phận của Vũ Hành cùng tinh tượng thần chủ, bọn chúng hối hận vạn phần đối với hành vi cùng ngôn ngữ lúc trước, hiện tại, bọn chúng nguyện dốc hết toàn lực làm ra càng nhiều cống hiến hơn. Vù, đột nhiên, từ trong cổ bảo đổ nát kia chợt lao ra một đạo hư quang bạch sắc. Trình Vân cổ thần, đám người cự thần tộc nhất thời kinh hô một tiếng, bởi vì thời không áp chế nơi đây rất cường đại cho nên bọn họ không cảm giác được Trình Vân cổ thần đang trốn ở đây. Hừm, sắc mặt Triệu Phong đột nhiên cả kinh, khẽ vận chuyển năng lực của tà mâu thấu thị về phía trong của cổ bảo. Nhưng quá trình thấu thị cũng thập, góc truyện audio.com, phần gian nan, những thứ có thể nhìn thấy cũng đều vặn vẹo không rõ ràng. Hóa ra, bên trong cổ bảo lại là một cái không gian đơn độc. Triệu Phong nhất thời sáng tỏ, trước đây hắn đã từng thử thấu thị tòa cổ bảo này, nhưng không thể thành công. Hiện tại Trình Vân cổ thần đột nhiên từ bên trong cổ bảo lao ra, hắn mới hiểu được điểm ấy. Lúc này, Trình Vân cổ thần đã cấp tốc tiếp cận mảnh vỡ tổ khí. Ngăn cản hắn, Hàn Ngọc cổ thần thốt lên sợ hãi. Nhưng đã quá muộn, tốc độ trình vân cổ thần cực nhanh, sau khi tiếp xúc mảnh vỡ tổ khí, liền lập tức truyền ngay một cỗ lực lượng hùng hậu cho mảnh vỡ tổ khí, đồng thời cũng vận chuyển bí pháp, phối hợp với mảnh vỡ tổ khí. Chỉ thấy hư quang chợt lóe lên, cả hai đã trực tiếp trốn vào bên trong tòa cổ bảo đổ nát kia. Chạy thật nhanh, Vũ Hành Đình chỉ bí thuật chậm rãi tiếp cận tòa cổ bảo kia. Chúng ta làm gì bây giờ? Ba vị bán bộ thần chủ lập tức nhìn về phía Vũ Hành, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tiến vào, Vũ Hành thản nhiên nói, bộ dáng bình thản tự nhiên. Cùng lúc đó, thân thể thần ma thể của hắn cũng từ từ thu nhỏ lại, cỗ khí tức thái cổ uy hiếp thiên địa kia cũng từ từ biến mất, tựa hồ như muốn tiết kiệm lực lượng. Vậy còn bọn chúng, Ngục Hải cổ thần liếc nhìn về phía mấy người cự thần tộc bên kia. Một khi đạt được mảnh vỡ tổ khí tất cả cũng không thành vấn đề. Vũ Hành cười nhạt một tiếng, dấp đầu tiến vào trong cổ bảo. Hiện tại, thực lực của tiểu đội bọn chúng đã hoàn toàn viễn siêu đám người cự thần tộc, một khi đạt được mảnh vỡ tổ khí, giết chết đám người cự thần tộc lại càng dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, đám người cổ hồn điện đã biến mất bên trong tòa cổ bảo đổ nát kia. Đám người cự thần tộc còn có Triệu Phong vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ, không biết phải làm thế nào cho phải. Triệu huynh, ngươi có chủ ý gì không? Tân Vô Ngân chủ động hỏi. Tiến vào trong tòa cổ bảo đổ nát kia không thể nghi ngờ sẽ càng nguy hiểm hơn, nhưng hiện tại bọn chúng đã không cách nào rời khỏi phiến không gian này, hơn nữa, một khi để cho đám người Vũ Hành đạt được mảnh vỡ tổ khí trắng trợn cướp đoạt chân tài trong này, như vậy cự thần tộc sẽ vĩnh viễn không có ngày lật mình rồi. Vào xem thử một chút, Triệu Phong thoáng suy tư trong chốc lát liền quyết định. Ngay tại vừa rồi, sau khi đám người Vũ Hành tiến vào tòa cổ bảo đổ nát đi, dị động của thần linh nhãn của hắn đã dần dần trở lại bình thường. Bởi vậy có thể thấy được tà mâu của hắn có một chút liên quan với lực lượng thái cổ tộc. Nếu muốn khám phá bí mật của tà mâu, có lẽ cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi. Cách chương.